Y võ song toàn, chương 313, cậu mướn xe à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trường Thôn mỉm cười hài lòng. Ông cụ vòng tay, qua vai Tần Lâm rồi nói với vẻ cảm kích. Vĩnh Thăng à, chiếc xe này cũng không tệ đâu. Tuy không bằng chiếc BMW nhà cậu, nhưng cũng rất lợi hại đó, hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả. Vương Vĩnh Thăng cười với vẻ ngượng ngùng. Cũng không biết tiếp lời như thế nào. Vương Thiết Thành nhìn chiếc Mercedes Benz, càng nhìn càng ngưỡng mộ. Sau đó đột nhiên nói. Người anh em, tôi vẫn chưa được lái qua chiếc xe. Này, cậu cho tôi mượn lái thử một vòng nhé. Được thôi. Tần Lâm thản nhiên ném chìa khóa qua. Xem như, không có gì. Vương Thiết Thành cầm lấy chìa khóa xe. Sau đó, đi đến chỗ xe của Tần Lâm. Ngồi vào ghế lái của Mercedes Benz, anh ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đúng là siêu xe trị giá 3 triệu. Quả nhiên hơn, chiếc BMW của anh ta gấp nhiều lần, hoàn toàn không thể so sánh được. Sau khi lái vài vòng thì anh ta đã thật sự bị chinh phục, loại xe này không chỉ đẹp về ngoại hình mà tính năng địa hình cũng thật sự tuyệt vời. Cho dù có lái xe vào ruộng thì cũng chẳng có vấn đề gì. Vương Thiết Thành ngồi dựa vào ghế, có chút không phục, đều hơn 20 tuổi. Anh ta cũng đã rất nỗ lực mới có thể lái được chiếc BMW X6 này. Nhưng Tần Lâm lại có thể lái chiếc xe hơn 3 triệu. Dựa vào cái gì chứ? Khi Vương Thiết Thành ngẩng đầu lên, anh ta vô tình nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ màu xanh trên tấm bảng chắn sáng, đó là giấy phép lái xe. Vương Thiết Thành lập tức vui mừng khi xem xong giấy phép lái xe, bởi vì chủ sở hữu trên giấy phép không phải là Tần Lâm, mà là một người phụ nữ tên Trần Thục. Nói cách khác, chiếc xe này là của Trần Thục, không phải của Tần Lâm. Trong lòng Vương Thiết Thành liền cảm thấy cân bằng trở lại, anh ta đặt lại giấy phép lái xe rồi bước xuống. Sau đó khóa cửa lại, Vương Thiết Thành mang nụ cười giễu cợt đi vào trong sân, nhìn thấy Tần Lâm và những người khác đang ngồi yên vị, anh ta bèn đi qua. Hết chỗ rồi à, bàn này hơi chật đấy. Bàn chính đã ngồi tận 11 người nên cũng khá chật, đương nhiên không thể nào ngồi thêm người được nữa. Vương Thiết Thành chỉ vào Tần Lâm và nói, người anh em, mời cậu đi bàn khác ngồi. Anh ta vừa dứt lời, Từ Quyên lập tức cau mày. Thiết Thành, cháu có ý gì đây? Vương Thiết Thành cười nói, cháu không có ý gì cả, hôm nay là sinh nhật bố cháu. Bàn chính nên để người thân hoặc người có địa vị cao ngồi. Trường Thôn thì không sao, nhưng những người khác vẫn nên ngồi bên kia thì tốt hơn. Trường Thôn cũng có chút ngượng ngùng, liền nói, giúp vài câu. Thiết Thành à, cháu không thể nói vậy được. Vừa rồi Tiểu Lâm cũng giúp ông làm việc mà. Đúng vậy, Tiểu Tần nhà người ta cũng lái siêu xe. Mà, sao lại nói là người không liên quan được chứ? Tiểu Tần có tiền như thế, chắc địa vị cũng không thấp. Thiết Thành, cậu đừng nói như thể là người ngoài như vậy. Trong mắt dân làng, Tần Lâm bây giờ đã là người có tiền, lái xe tận mấy triệu. Đương nhiên địa vị xã hội, cách trương.